Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, chương 1494, vào cổ mộ. Mộ thất nâng quan, lấy Hứa Dương hiện tại có thể so với phổ thông thế tôn thân thể. Kề bên cận la một quyền, căn bản là không mất một sợi tóc, nhưng Hứa Dương này một khuỷu tay nện ở cận la ngực, nhưng là suýt nữa muốn mạng của hắn. Cận la sắc mặt trắng bệch, ngực vài nơi xương gãy vỡ. Hắn đã vô lực duy trì bay trên trời tư thái, chỉ có thể như một con gãy cánh chim, hướng phía dưới chênh chách rơi xuống. Cận la thống lĩnh, vài tên thuộc hạ vội vã đuổi theo, đem cận la tiếp được. Trên mặt của bọn họ, còn có chưa từng biến mất khiếp sợ cùng vẻ không tin. Cái này mới nhìn qua bình thường ngự thú tộc hạ đẳng tộc nhân, lại dễ dàng như vậy địa đánh bại cận la. Phải biết, cận la nhưng là vô địch huyền hoàng, ngự thú tộc trẻ tuổi bên trong ít có cường giả. Mang theo các ngươi thống lĩnh, cút đi. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, hắn không giết cận la, phải không nghĩ tới sớm địa bị ngự thú tộc cao tầng nhìn chằm chằm. Căn cứ cận cổ lời giải thích, giết chết cận la, rất có thể sẽ đưa tới cận la dòng dõi kia thế tôn trường lão phẫn nộ trả thù. Đây đối với muốn tích trữ thực lực, xúi dục ngự thú tộc cùng minh tộc nội đấu Hứa Dương tới nói, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Cận la vài tên thuộc hạ, như gặp đại xá, dắt díu lấy cận la, nhanh chóng bỏ chạy. Không chung, chỉ còn lại có Hứa Dương cùng cận cổ thủ hạ chính là ngự thú tộc người. Cận cương đẳng nhân lúc này mới từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, dồn dập tiến lên chúc mừng Hứa Dương. Cận Dương phó thống lĩnh coi là thật thực lực mạnh mẽ. Liền cận la thiên tài như vậy, cũng không phải ngươi hợp lại chi địch. Cận cổ thống lĩnh có ngài phụ tá, quả nhiên là như hổ thêm cánh a. Hứa Dương cười cợt, khoát tay áo một cái, lập tức nói rằng, cận cổ thống lĩnh, làm sao bỗng nhiên đi tới nơi này mảnh vùng ngoại ô khu vực? Chẳng lẽ nói, có cái gì phát hiện? Cận cổ nói, nơi đây phát hiện một tòa cổ mộ, bên trong có thể sẽ có ngàn năm thi vương tung tích. Chỉ cần phát hiện ngàn năm thi vương, chúng ta liền lập tức đăng báo bộ tộc, phải nhận được phong phú công huân. Hứa Dương mắt sáng lên, đây chính là cận cổ một lần tuyệt hảo cơ hội lập công, không thể bỏ qua. Hắn lập tức nói rằng, được, cổ mộ ở nơi nào? Mà làm phát hiện người cận cương, rốt cục có thể biểu hiện một hồi. Hắn dẫn dắt Hứa Dương cùng cận cổ đi tới đồng ruộng bên trong bên giếng nước, nói, nơi này chính là lúc trước ta chém giết đầu kia mục nát hành thi, thực lực cực sai, chỉ có huyền quân cấp số, bởi vậy suy đoán tòa này cổ mộ trình độ nguy hiểm cũng không cao. Cận cổ nói, có ngàn năm thi vương ở, dù cho cái khác hành thi chỉ là huyền sư cấp lâu nghĩ, cũng phải cẩn thận làm việc. Được rồi, khai quật đường vào mộ, chúng ta tiến vào huyệt. Vài tên ngự thú tộc huyền vương cao thủ, từng người đánh ra ấn quyết, biến ảo ra từng con huyết quang bàn tay, cùng nhau thăm dò vào giếng nước chu vi trong ruộng, cùng kêu lên hét cao sau khi, lấy giếng nước làm trung tâm, phương viên mấy trăm trượng cự đại mà khối, bị bỗng nhiên móc lên, hướng về một bên ngã lật quá khứ. Một mảnh mây đen mù sương bỗng nhiên bốc lên mà ra, bụi mù nổi lên bốn phía, bùn đất bay là tả địa rơi ra. Đợi được bụi mù tan hết, Hứa Dương đẳng nhân rốt cục thấy được cổ mộ lối vào. Nguyên lai, cái nhìn này giếng nước từ lâu khô cạn, giếng nước bên cạnh có một sâu thẳm cửa động, liên thông cổ mộ đường vào mộ. Ở đào ra mặt đất bên dưới, có thể nhìn thấy một cái nhỏ hẹp đường vào mộ, vẫn hướng phía nam kéo dài, từng tia từng sợi âm khí từ đường vào mộ lộ ra ra tới trong động khẩu hướng ra phía ngoài tản mát mà ra. Đường vào mộ bề rộng chừng một trượng, cao cũng là một trượng, đối với thường thấy lớn lao lăng tầm Hứa Dương tới nói, tòa này cổ mộ thực tại có chút không lên đẳng cấp. Chúng ta đi. Cận cổ linh hồn chuyện âm trình đến Hứa Dương đồng ý sau khi, xuất lĩnh mọi người hướng về lộ ra mà ra đường vào mộ chi khẩu bay lượn mà vào. Sao sao sao, đáng ghét. Cận cổ, còn có cái kia cận dương. Ta không giết các ngươi. Thề không làm người. Xe chỉ thành đông giao bầu trời. Một tòa phi hành cung điện bên trong. Cận La một mặt hung tàn. Che ngực căm giận nói rằng. Cận La thống lĩnh. Vết thương của ngài thế ra sao? Một tên huyền hoàng thuộc hạ ân cần hỏi. Hừ, cũng còn tốt. Chỉ là da thịt vết thương. Không bao hàm pháp tắc dị lực. Ta vận chuyển khí huyết bên dưới. Rất nhanh sẽ có thể khỏi hẳn. Chỉ là, này tất nhiên sẽ tiêu hao tiềm năng sự sống của ta. Để ta tiến vào tam hoán cảnh giới thời gian chậm lại. Thù này, ta nhất định phải báo. Cận La nói rằng, Cận La làm sao biết. Hứa Dương không phải không đồng ý dưới nặng tay. Mà là hắn mô phỏng huyết huyền lực thời điểm. Căn bản là không có cách thôi thúc pháp tắc lực lượng. Bằng không, Hứa Dương tuyệt không chú ý để Cận La nuôi cái một năm nửa năm thương. Cận La thống lĩnh nếu như muốn trả thù, ta ngược lại thật ra có một biện pháp. Tên kia huyền hoàng nhìn chung quanh, trong mắt lóe ra một tia quỷ bí. Thống lĩnh, cận cổ bọn họ không phải phát hiện một tòa cổ mộ sao? Chúng ta chỉ cần thả ra phong thanh, nói tây giao mỗ mỗ địa phương. Một tòa trong mộ cổ phát hiện ngàn năm thi vương tung tích. Ngài nghĩ, những kia minh tộc có thể hay không phái cao thủ, quy mô lớn vào ở cổ mộ thăm dò. Đến thời điểm gặp cận cổ, cận dương đẳng nhân, khà khà, ừ, chấm ngoặc kép, Cận La thoáng suy tư một phen. Lập tức sắc mặt né qua một tia phấn chấn. Được, chủ ý của ngươi rất tốt. Chuyện này, liền giao cho ngươi đi làm. Động tác nhanh nhẹn chút, ta phỏng chừng lấy cận cổ. Cận dương đám người thực lực, thăm dò xong tòa kia cổ mộ, hoa không được nhiều thời gian dài, vì để cho minh tộc cùng bọn họ tao ngộ trên. Nếu cần, người có thể tự mình cùng minh tộc tiếp xúc. Tên kia huyền hoàng cao thủ cười hì hì, thuộc hạ vậy thì đi làm. Hắn đứng lên, hướng về Cận La lần thứ hai thi lễ một cái, bồng bềnh rời đi cung điện. Sao sao sao tây giao cổ mộ. Hứa Dương đẳng nhân ở sâu thẳm đường vào mộ bên trong. Xếp thành một hàng cánh quân tiến lên. Tình cờ có thể tại trên đường phát hiện một hai đủ hành thi. Nhưng chính như Cận Cương nói. Những này hành thi mạnh nhất bất quá là huyền quân cấp số. Đoàn người ung dung liền đem tiêu diệt. Có hành thi, nên thì có âm quỷ. Những này huyền quân cấp hành thi, nên có quỷ soái cấp bậc âm quỷ ở thao túng. Hứa Dương như có điều suy nghĩ nói rằng, có điều đi rồi thời gian lâu như vậy, những kia âm quỷ nhưng là ở nơi nào? Xem, phía trước tựa hồ hữu lượng quang, đi ở trước nhất Cận Cương bỗng nhiên nói rằng, mấy người tăng nhanh bước chân, hướng về phía trước tiến lên, chuyển qua một chỗ ngoặt, trước mắt mọi người bỗng nhiên trống trải lên, càng là một tòa quy mô khá là không nhỏ lòng đất phòng khách. Tòa này phòng khách rộng chừng 10 trượng, cao cũng có khoảng 5 trượng. Từ phòng khách khung đỉnh, lấy xích sắt sắt từng bộ quan tài, đều là màu sắc loang lổ. Sắc thái rơi xuống, một trận âm phong thổi tới, khiến người ta sau cổ mát lạnh. Đây cũng là trong đó một tòa mộ thất. Hứa Dương thấy được phòng khách nơi sâu xa, còn có một tối tăm miệng đường nối. Liền rất có nắm địa nói rằng, doanh châu cổ đại. Ngồi ở vị trí cao tu huyền giả, đang xây tạo huyệt thời điểm, sẽ dựa theo khi còn sống gia đình bố cục kiến thiết. Mà một loại doanh châu dinh thự, đều là chia làm tiền viện, bên trong sân cùng sân sau. Tòa này phòng khách, nên liền tương tự với tiền viện, vì lẽ đó mặt sau còn có ngoài hắn ra mộ thất. Hứa Dương đẳng nhân từ treo lơ lửng quan tài trong lúc đó đi qua. Bỗng nhiên âm phong thổi đến càng ngày càng liệt. Đột nhiên một trận làm người ghê răng két két âm thanh vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.